Tận thế nhạc viên, chương 255, đập xuống giữa đầu một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi hỏi tại sao tới tập kích ngươi. Một cái toàn thân áo đen, khuôn mặt bị giấu ở màu đen mũ giả trong nam nhân, cười khẽ một tiếng, trong thanh âm tựa hồ bao hàm lấy đối Lâm Tam Tửu vấn đề này khinh miệt. Năm cái tiểu đội tranh đoạt cùng một đám sách, cần chiến đấu không phải chuyện rất bình thường sao? Cao mũ giả nam nhân nói chuyện lúc tái nhợt gầy gò cái cằm bởi vì động tác của hắn tỏ ra càng nhọn. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn vẻn vẹn lộ ở bên ngoài cái cằm, âm thầm hô thở ra một hơi, vững vàng một chút chính mình vừa rồi bởi vì nhận tập kích mà hỗn loạn ý thức lực. Nàng vừa rồi căn bản không có thể tránh mở kia đột nhiên một kích. Làm nàng phát hiện bên người khi có người, đã quá muộn, kia đạo bạch sắc quang ảnh đã gần sát sống mũi của nàng nhọn. Lúc này vô luận làm cái gì động tác đến lần tránh, đều là không thể nào tránh thoát đi. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, lập tức đem ý thức lực đều ngưng tụ ở bộ mặt trên, ý thức thể mới một ngưng thật, ngay sau đó tia sáng kia liền hung hăng đụng vào. Ý thức thể đối với thống khổ là cơ hồ không có cảm giác, huống chi trên tinh thần trải qua nhân chi độc về sau Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy sương mũi phảng phất lập tức bị đánh tan, nhưng mà ý thức thể cường ngạnh trình độ cuối cùng vẫn là thắng đạo bạch quang kia một bậc. Nàng chỉ là bị bạch quang cho thuận thế đẩy đi ra, lập tức ngã xuống giá sách, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cái kia tập kích người một nước đắc thủ, đã thấy nàng cũng không có chuyện gì. Cái mũi nơi chỉ là lần nữa giống sương mù dần dần khép lại, ngưng kết, tạo thành một cái sương mũi hình dạng. Tập kích người cả kinh sừng sốt nửa giây, lập tức hắn mới nhớ tới cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng hô. Bọn hắn ở đây, đối phương tiểu đội còn lại 5 người. Sớm tại đang nhìn đạo bạch quang kia lúc liền đã đang hướng chỗ này đuổi đến. Làm lâu thị huynh muội làm xong chiến đấu chuẩn bị đồng thời, đối phương tiểu đội 6 người cũng đúng lúc đuổi đến mấy cái này giá sách gần đây. Lần này là thật bao quanh đem bọn hắn vây quanh. Bởi vì san sát giá sách lấy tung hành sắp xếp, bởi vậy có mấy người cùng giữ bọn hắn cách một loạt giá sách. Đứng phía sau hai cái nhìn chằm chằm nam nhân cắt đứt đường lui, vừa rồi tập kích người chính là một cái trong số đó. Mà lúc này đây, từ phía trước giá sách ở giữa, chậm rãi đi ra một cái mang cao mũ giả nam nhân áo đen. Nghe được nam nhân áo đen trả lời, Lâm Tam Tửu cảm thấy nhanh chóng lóe lên mấy ý nghĩ, lập tức tập trung vào hắn nói giọng khàn khàn. Chúng ta liền một quyển sách đều không tìm được. Ta biết, ngoài ý liệu là, tuyết trắng nhọn gầy cái cằm đồng. Lộ ra một cái cười, chúng ta cũng không phải đến đoạt sách. Vậy các ngươi tại sao tới tập kích người? Giá sách tầng cao nhất vang lên lâu cầm giòn sáng mà thanh âm tức giận. Bởi vì giá sách ở giữa quá chật, chỉ có thể chứa người kế tiếp, bởi vậy lâu thị huynh muội đều không có xuống tới, chỉ ở trên không chiếu ứng. Cao mũ giả vỗ tay phát ra tiếng, còn lại 5 người nhất thời, rầm rầm, gọi ra khác biệt vũ khí cùng đặc thù vật phẩm: trường đao, thủy tinh cầu, chổi lông gà, tia chớp màu đen. Liếc mắt qua, thật là có mấy phần làm cho người kinh hãi. Các ngươi thực ngốc, đen mũ giả hạ tuyết trắng nhọn cái cằm lại cười. Chân chính công lược cái này một cái Kisaragi thư viện biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghĩ đến mới không phải cái gì tìm tới 5 bản sách đâu. Lâm Tam Tửu giật mình, chính muốn mở miệng hỏi. Nhưng chỉ thấy cao mũ giả nhẹ nhàng vung tay lên. Hậu phương hai cái vận sức chờ phát động nam nhân liền bỗng nhiên nhào tới. Cùng lúc đó, 3 người khác cũng hướng giá sách đỉnh chóp công tới. Tài nghe sau lưng vang lên tiếng gió, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên khẽ cong eo tránh đi theo trên đầu nàng vung qua trường đao. Trường đao thế đi không chậm, trong nháy mắt cắt đứt giá sách bên trong một tầng tấm ván gỗ, gần 100 bản sách giống nước vỡ đê đồng dạng ầm vang tả xuống dưới. Tại sách vở không ngừng nện xuống trầm đục trong, cao mũ giả ôm cánh tay, ung dung thanh âm tỏ ra khác rõ ràng. Về sau đội ngũ thật đúng là ăn thiệt thòi a, mượn sách cần biết. Trong không có viết rõ, các ngươi cũng không biết, làm những tiểu đội khác độc giả sinh tồn số lượng toàn bộ về không lúc, dù cho không có tìm được 5 bản sách, người sống sót cũng là có thể rời đi chỗ này. Nói cách khác, cái này cái gọi là thư viện kỳ thật chỉ là một cái đấu thú trường thôi. Thu hoạch được sinh tồn số lượng phương pháp, chính là công kích cái khác độc giả. Cao mũ giả nhọn thật dài cái cằm động, phát ra một cái âm lãnh lạnh cười. Thật không thể tin được. Các người mấy cái này tiểu đội vậy mà cũng không nghĩ tới điểm này. Thế mà còn tại đàng hoàng tìm sách, dù cho có một bụng nghi hoặc, Lâm Tam Tửu hiện tại cũng không có công phu nói chuyện tại như thế chật hẹp hoàn cảnh bên trong ứng phó hai người công kích, còn muốn phân thần đề phòng đen mũ dạ, nàng đã cơ hồ tự lo không xong. Phát sinh ở trung ương đại sảnh V kép, khu tiếng đánh nhau cấp tốc chập trùng ra, hình thành từng đợt hồi âm, đụng chạm lấy Kisaragi thư viện trần nhà. Thanh âm này hiển nhiên cũng kinh động đến cái khác mấy cái tiểu đội, nhỏ vụn mà mơ hồ thanh âm đàm thoại, tiếng gào giống vỡ vụn thủy triều đồng dạng tràn vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai, mơ hồ giống như có người tại kêu cái gì. Bắc quán, tập kích nàng Bạch Quang, bản thể là một con giống như là màu trắng lông hồ ly mềm giống như đồ vật, chỉ là cùng mềm xốp không giống, cơ hồ cái đồ chơi này mỗi một kích, đều có thể trên sàn nhà lưu lại một cái nhàn nhạt hố. Lâm Tam Tửu bị hai bên giáp công, vốn là có chút khó mà chống đỡ được, hết lần này tới lần khác lúc này ánh mắt của nàng bên cạnh trong, đại biểu cao mũ dạ bóng đen khẽ động, lại cũng nhào tới. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu một tiếng khổ, không dám đón đỡ, vừa muốn nhảy vọt đến giữa không trung né qua lúc, bỗng nhiên theo một tầng giá sách ở giữa vươn ra một thanh thật dài chổi lông gà. Lâm Tam Tửu dưới sự ứng phó không kịp miễn cưỡng uốn éo phương hướng. Nhưng đến cùng vẫn là gọi chổi lông gà cuối cho quét chúng, thân thể nhất thời không nghe sai khiến giống như bị quét ra ngoài. Cái kia chổi lông gà kình đạo nhắc tới cũng không là rất lớn, nhưng Lâm Tam Tửu lại vẫn cứ dường như một mảnh bị quét dọn cho bụi, bay ra ngoài thời điểm thân thể cứng ngắc, căn bản là không có cách thay đổi phương hướng. Nàng mấy lần đưa tay muốn tóm lấy giá sách bên cạnh ổn định thân thể, lại chỉ là phí công vồ xuống rất nhiều quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức thể vẫn như cũ giống như là dọc theo một đầu thiết lập tốt quỹ đạo, liền bay phương hướng đều là thẳng tắp bên người bao quát cao mũ dạ ở bên trong ba cái người công kích, nhất thời giống như là nghe thấy mùi tanh mèo, cấp tốc hướng nàng đặt chân vọt tới. Mẹ, Lâm Tam Tửu thầm mắng một tiếng, biết đấy nhất định là một loại nào đó đặc thù vật phẩm hiệu quả. Nàng liên tiếp vồ xuống mấy quyển sách sau. Rốt cục bất đắc dĩ ngừng dãy dụa lần này chính mình khẳng định phải ném mấy cái sinh tồn con số. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bản theo trên cùng đến rơi xuống sách nhận chấn động rơi xuống. Đúng lúc nện chúng ở trên người nàng tại trong thương trường mặc quần áo lúc. Vì có thể đem quần đùi cố định tại chính mình trống rỗng xương chậu trên, Lâm Tam Tửu lúc ấy buộc lại một đầu đai lưng. Đai lưng trừ là một cái kim loại chế phương mảnh. Quyển sách kia lúc này trùng hợp rơi vào đai lưng cài lên. Nhất thời hóa thành vô số điểm sáng, tan vào kim loại phương trong phim. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn chiến tranh nhỏ con buôn phấn hồng, người manh manh đát thỏ giấy tỉ tỉ đào hoa phiến. Phát hiện không có đổi mới trả lại cho khen thưởng, 3 phần nóng 2 phiếu phấn hồng, o cưu túi thơm. Thật sẽ không đánh, tiểu bạch tường chủ nợ túi thơm và bình an phù, để cho ta nhớ tới mười mấy chương thiếu nợ, lần hòa mộc dương phù bình an, nhiều như vậy khen thưởng. Các ngươi là đang an ủi ta sa sút tâm tình sao? Quá làm cho người cảm động. Ếch, ta hôm nay, cái kia, tâm tình càng không xong, mọi người nhìn làm, nhìn xem làm. Nói thật, ta tại nghiêm túc cân nhắc tuần lễ này muốn hay không còn một chương tăng thêm. Cách chương.